Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Anh cất tiếng gọi, báo rằng món ăn đã dọn xong bên này. Cố Như Hải và Cố Như Sơn bày chiếc bàn lớn dùng những năm trước. Ghế cũng đã kê đủ 4 món hấp thơm phức, mỗi loại một bát, viên thịt hấp, đậu phụ hấp, thịt kho hấp và còn có cả xôi nếp vàng, hay còn gọi là gạo nếp hoàng. Vừa bưng lên đã bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp gian nhà. Tiếp theo là một tô lớn canh bạc hà nấu với miến, bên trong còn có cả thịt ba chỉ thái vuông, một con gà luộc, một con cá kho tàu, một đĩa lạc rang và một đĩa giá đỗ xào miến. Tính ra vừa đủ 6 món, vừa hợp phong tục, lục lạc, 6 món hòa thuận, lại mang ý nghĩa cát tường. Ông bà Cố ngồi vào vị trí chủ tọa đương nhiên là chỗ danh dự nhất. Hai bên cụ là Cố Như Sơn và Cố Như Hà đã nhanh chóng chiếm lấy hai vị trí kế cận, như thói quen mọi năm. Tiếp theo là vợ con hai nhà Cố Như Sơn và Cố Như Hà. Phần còn lại mới đến gia đình Cố Như Hải. Mọi người náo nhiệt ổn định chỗ ngồi. Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt đứng một góc, lặng lẽ quan sát đám người đang vui vẻ kia. Trong lòng Hiểu Thanh bực bội vô cùng, cô liếc nhìn Cố Như Hải, người bố của mình đang im lặng không nói năng gì. Không biết lúc này ông đang buồn hay đang giận. Những năm trước, cách sắp xếp chỗ ngồi này có lẽ chẳng có gì sai. Nhưng năm nay thì khác. Bố bánh bao, giờ đây đã cảm thấy không vui rồi. Cuối cùng cũng biết phẫn nộ, thật hiếm thấy. Bố bánh bao, cách gọi trìu mến chỉ người cha hiền lành, dễ bị bắt nạt. Ông Cố đang vui vẻ trò chuyện với hai con trai, bỗng giật mình khi thấy Cố Như Hải cùng hai đứa cháu đứng im một chỗ, không chịu ngồi xuống. Gương mặt Cố Như Hải tối sầm lại, ba bố con cứ thế đứng đó như một khối bất mãn. Ông lão thầm thở dài, liếc nhìn bàn ăn, ông cũng nhận ra sự bất hợp lý. Nhưng biết nói sao bây giờ, lẽ nào lại bảo Như Sơn và Như Hà nhường chỗ cho Như Hải ngay trước mặt Tiêu Tuyết con dâu út. Như thế chẳng phải là chuốc họa vào thân sao? Năm nay, chức vụ của thằng út còn phải nhờ bố Tiêu Tuyết chạy trọt, ông Cố hiểu rõ điều này. Vì thế, tuyệt đối không thể làm căng. Ông Cố ho khan một tiếng, cất giọng thân mật. Như Hải, bố dắt hai đứa nhỏ ngồi đi. Đợi một chút vợ cháu ra là ăn được ngay. Đã lớn đầu rồi mà còn nóng lòng đợi vợ thế à? Giọng điệu vừa đùa vừa chọc. Hy vọng Cố Như Hải nghe xong sẽ an phận ngồi xuống, đỡ phải so đo. Nhưng Cố Như Hải lần đầu tiên cảm thấy bất mãn sâu sắc đến thế. Những điều từng xem là, đương nhiên, năm nay bỗng trở nên chói mắt và nhức nhối. Cái danh trưởng nam của ông có khi còn thua cả đứa cháu nhà thằng út. Phải chăng từ khi dấn thân vào kinh doanh, ông đã trở nên thực dụng, bắt đầu tính toán thiệt hơn, đòi hỏi sự công bằng? Là ông thay đổi hay thế giới này đã khác? Cố Như Hải hoang mang, một tiếng nói khác trong lòng ông đang gào thét, muốn phản kháng, muốn thoát khỏi xiềng xích, muốn đập tan sự thiên vị vô lý ấy. Nếu không làm vậy, lòng ông sẽ mãi bồn chồn, mãi không cam lòng. Thấy Cố Như Hải vẫn không nhúc nhích, Cố Như Sơn cười nhạt nói. Anh cả, ngồi đi chứ, chẳng lẽ lại để bố mẹ phải thỉnh cầu anh 3 lần 4 lượt sao? Câu nói mang hàm ý trách móc Cố Như Hải bất hiếu, cố ý làm khó cha mẹ. Chính câu này đã châm ngòi cho ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Cố Như Hải. Từng giọt dầu sôi tưới lên ngọn lửa ấy, bùng cháy dữ dội khiến gương mặt ông đỏ bừng. Cố Hiểu Thanh thấy sắc mặt bố, biết ngay, bố bánh bao, sắp nổi giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội kéo Hiểu Kiệt ngồi xuống, nói, bố là con trưởng, nên ngồi cạnh ông bà. Con và Hiểu Kiệt là cháu, ngồi đây là được rồi. Một câu đơn giản, phơi bày toàn bộ sự việc. Cố Như Sơn và Cố Như Hà giật mình, khó xử nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy. Họ cười gượng, anh cả, mời anh ngồi đây ạ. Cố Như Hải bước tới, không khách khí ngồi phịch xuống vị trí cạnh ông Cố vốn là chỗ của Cố Như Hà. Cố Như Hà đành liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Tuyết rời vào phía trong, nhường chỗ cho mình. Tiêu Tuyết không vui, nhưng biết đại cục quan trọng, không tiện gây sự. Cô thúc cùi trỏ vào Hiểu Phong và Hiểu Mẫn, bĩu môi. Rời vào trong, nhường chỗ cho bố mày. Hiểu Phong và Hiểu Mẫn vừa cầm đũa lên, đang thèm thuồng nhìn mấy bát hấp thơm phức. Món ăn quê kiểng này ở thị trấn làm gì có. Những viên thịt viên lóng lánh mỡ, trông ngon lành vô cùng. Còn cả thịt kho, thái lát mỏng xếp gọn trong bát, lớp da nâu bóng loáng, mùi thơm quyến rũ bốc lên nghi ngút. Chưa kịp gắp, đã bị mẹ bắt rời chỗ, rời đi rồi, còn đâu gần bát thịt hấp và thịt viên nữa. Hiểu Phong lập tức ném đũa xuống đất, ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay dụi mắt gào khóc ầm ĩ. Thịt kho của con, thịt viên của con, sao lại bắt con rời đi? Mọi năm con đều ngồi đây, tại sao phải nhường? Bác lớn đi ra, con không chịu rời đâu. Bác lớn xấu tính, con muốn ăn thịt kho. Tiêu Tuyết mặt cũng tái mét. Ở nhà, cô chiều hai đứa con hơi quá, nhưng thằng bé đã 6 tuổi, học lớp 1 rồi, mà còn ăn vạ như đứa trẻ quê mùa, thật khiến cô xấu hổ. Đúng là mất mặt, Hiểu Mẫn tuy không lăn ra khóc, nhưng cũng trợn mắt nhìn Cố Như Hải đầy căm ghét, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đồ tồi, chiếm chỗ của bố em về mách ông ngoại, bắt hết bọn chúng vào tù. Dám bắt nạt em và em trai em, giọng điệu hung hăng chẳng khác nào kẻ côn đồ, không giống chút nào một bé gái 10 tuổi. Cố Hiểu Thanh bật cười, hay lắm, cứ thẳng thừng bộc lộ hết ra đi, đã biết trước bữa cơm này không dễ nuốt, nhưng chưa kịp đụng đũa, hiềm khích đã chất chồng. Ông bà Cố không ngờ chuyện lại đến nước này, ngay cả Cố Như Hải cũng sửng sốt, trẻ con tuy nhỏ, nhưng lời nói phản ánh rõ suy nghĩ người lớn. Không có ai dạy, làm sao chúng biết nói những lời ấy? Rõ ràng, ngay cả trẻ con cũng xem việc Cố Như Hải chiếm chỗ bố chúng là. Không đúng, mặt Cố Như Hải đen lại, ông đứng phát dậy, gọi Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt, nói với ông bà Cố. Bố mẹ, bữa cơm này chúng con không ăn nữa. Chúng con về trước, sáng mai sẽ sang chúc Tết, cũng không ăn cơm ở đây. Bố mẹ cứ tự yên, nói rồi quay đi, cách chương.